tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể xử lý được gã áo xám lần này, phần lớn là nhờ vận khí. Đối diện một tu sĩ, nếu không phải đối phương vừa bị trọng thương, lại thêm bất ngờ không phòng bị thì e rằng ngay cả cơ hội chạy trốn Trần Khinh Dao cũng chẳng có. Nguy hiểm đã được giải trừ. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, không dám chần chừ, bước chân càng nhanh xuống núi. Tuy hôm nay coi như có được chút thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng gạo với mì vẫn phải mua ở dưới chân núi. Bằng không tối nay chắc phải nhịn đói. Cũng may đoạn đường này là lối đi quen. Nếu đổi thành người thường, e rằng hai canh giờ cũng chưa xuống núi được. Nàng chỉ mất nửa thời gian đã tới chân núi. Một con sông nhỏ uốn lượn theo triền núi chảy ra. Bên kia bờ là một ngôi thôn. Những cô gái xinh xắn từng cười chào nàng đều sống ở đó. Trần Khinh Dao không qua sông, men theo bờ đi tiếp. Lại thêm nửa canh giờ, xa xa đã thấy tường thành của trấn. Đến nơi, nàng mới phát hiện hôm nay đúng dịp phiên chợ lớn tháng 5. Người khắp bốn phương tụ về, đường phố chen chúc, rộn ràng tiếng giao hàng. Hai bên con đường lát đá xanh, những sạp hàng dựng san sát, tiếng mua bán không ngớt bên tai. Trần Khinh Dao len lỏi qua đám đông, đi vào hiệu thuốc. Tiểu nhị trong tiệm là người quen thấy nàng thì lập tức hồ hởi chào hỏi, rồi hướng vào trong gọi lớn: "Trưởng quầy, Trần tiểu ca trên núi Phượng Ngoạc tới rồi." Lập tức một ông trưởng quầy mập mạp từ trong phòng bước ra, mặt mày hớn hở, nửa đùa nửa thật: "Trần tiểu ca bấy lâu chẳng thấy bóng dáng, trước đó quản sự Lý còn bảo ta thuốc trong tiệm này không còn được tốt. Hắn nào biết loại hàng tốt đó đều do tiểu ca ngươi hái, chỗ khác làm sao có được phẩm chất thế này." Trần Khinh Dao bán dược liệu đã vài năm, trấn nhỏ này chỉ có một y quán và một hiệu thuốc. Y quán thì kênh kiệu hay ép giá, nàng chỉ tới một lần rồi thôi, từ đó về sau đều giao dịch với hiệu thuốc. Trưởng quầy mừng còn hơn bắt được vàng, dù một năm nàng chỉ xuống vài lần, nhưng lần nào cũng mang hàng hiếm. Lần trước, nàng còn hái được mấy củ sâm rừng trên 30 năm tuổi, dễ nguyên vẹn, phẩm chất thượng hạng, ngay trong ngày đã bị quản sự của Lý gia mua đi. Trưởng quầy chẳng những kiếm đậm, còn kết giao thêm được một mối quan hệ, cho nên bây giờ nhìn thấy Trần Khinh Dao, ông chẳng khác nào thấy bảo bối biết đi. Trần Khinh Dao chỉ mỉm cười. Vừa mới qua một mùa đông cũng chẳng hái được thuốc gì quý, đương nhiên đó chỉ là lời lấy lệ những dược liệu tốt nhất, nàng đều giữ lại, không muốn phô ra quá nhiều. Sống một mình thì càng phải cẩn thận. Nàng đem sọt cởi xuống, lấy một túi vải đặt lên quầy. Không đợi tiểu nhị lại gần, trưởng quầy đã tự tay mở ra, cẩn thận từng chút. Đầu tiên hiện ra mấy củ nhân sâm rừng, nhìn niên đại chừng 10 năm, tuy chưa phải thượng phẩm nhưng cũng không tồi. Trưởng quầy gật gù hài lòng, nghĩ rằng chừng này cũng đủ bán cho Lý phủ. Ông đánh giá xong lại thấy trong túi còn có một cục nâu xám, lông mau lởm chởm, hơi khô quát, mùi lại khó ngửi. "Đây là xạ hương." Ông cau mày. Xạ hương vốn hiếm, nghe nói chỉ có trên sườn núi Phượng Ngoạc mà nơi đó chẳng mấy ai dám bén mảng. Trong tiệm của ông, thứ xạ hương có được đều là hàng vận từ nơi khác, hầu như chưa từng thấy loại còn nguyên da lông thế này. Trần Khinh Dao gật đầu. Trước đây trong núi tình cờ nhặt được, con xạ bị thú hoang ăn mất, chỉ còn sót lại chút xác. May túi hương vẫn còn. Khóe miệng trưởng quầy giật giật. Ông vốn quen rằng hàng Trần tiểu ca mang tới luôn là thứ tốt, nhưng vô cớ mà cũng nhặt được cả xạ hương quý giá thế này thì thật đúng là vận may hiếm. "Có, thứ này, trong tiệm có mua không?" Trần Khinh Dao khẽ nhăn mặt, hiển nhiên không thích mùi tanh. Xạ hương chỉ khi hòa tan mới tỏa mùi dễ chịu, còn ở dạng nguyên thì toàn mùi nồng hắc, khó chịu vô cùng. "Mua, dĩ nhiên là mua. Trưởng quầy đáp vội. Trong lòng ông đã tính toán đâu vào đấy rằng mặt hàng này phải bán cho Lý gia. Ở trấn này, chỉ có vài nhà giàu mới dám dùng thuốc bổ quý mà Lý gia là đứng đầu. Lý lão gia đã ngoài 50, vừa mới nạp thêm tiểu thiếp. Hậu viện đang lúc huyên náo. Xạ hương không chỉ là dược liệu, mà còn là thánh phẩm dưỡng nhan, giúp da rẻ hồng hào, mềm mịn như ngọc. Mấy phu nhân, tiểu thiếp trong Lý phủ hẳn sẽ mê mẩn. Vật này còn quý hơn vàng. Trưởng quầy tính toán giá trị khoảng 5 lượng bạc. Nhân sâm thì theo quy định cân đong. Phẩm chất khác nhau giá cũng khác. Sâm 10 năm tuổi loại 1, cân giá 31 lượng. Số sâm nàng mang tổng cộng 4 lượng 7 đồng. Tính ra 14 lượng 5 đồng 7 phân bạc. Cộng thêm sạc hương, tất cả thành 19 lượng 8 đồng 7 xu. Trưởng quầy làm tròn thành 20 lượng. Trần Khinh Giao cảm ơn, trò chuyện thêm đôi câu, chờ tiểu nhị đem bạc đưa tới, cất kỹ vào túi rồi cáo từ. Nhìn nàng rời đi, trưởng quầy vừa ngắm mấy củ nhân sâm vừa thích thú, tiểu nhị thì không khỏi hâm mộ. Xem kia Trần tiểu ca kiếm bạc thật dễ dàng, vài củ sâm, thêm chút sạc hương mà bán được 20 lượng, ngay cả nhà khá giả trong trấn. Quanh năm cũng khó có ngần ấy. Trưởng quầy liếc hắn. Dễ dàng thế, sao ngươi không lên núi thử thời vận? Tiểu nhị lắc đầu ngay. Trên núi có mãnh thú, ai mà dám đi chứ? Quả thật, cổng thành còn treo bảng thưởng đánh hổ, nhưng bao nhiêu năm qua chẳng ai hạ nổi một con. Ngược lại dán thêm mấy tờ cáo phó. Trưởng quầy hừ nhẹ. Ngươi cũng biết trên núi nhiều mãnh thú. Hơn 20 năm trước, lúc ta mới vào nghề, thợ săn trên núi Phượng Ngoạc còn tới 7-8 hộ. Giờ đếm lại, chỉ còn 2-3 nhà. Mấy năm nữa e rằng chẳng còn ai. Là vì săn mãi không đủ ăn nên họ dọn xuống núi chăng? Tiểu nhị tò mò đoán. Dọn cái gì mà dọn? Đều chết cả rồi. Trưởng quầy cười lạnh. Đi săn thì bị thương chết, không thì bị thú dữ ăn hoặc đói mà chết, sớm muộn gì cũng tuyệt hậu. Tiểu nhị nghe xong rùng mình, vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Ban nãy hắn còn định tính chuyện em gái mình đến tuổi, xem Trần tiểu ca tuổi tác hợp, lại biết kiếm tiền, cũng có chút ý muốn mai mối. Nhưng giờ biết núi Phượng Ngoạc nguy hiểm như thế, ý định đó lập tức dập tắt. Sống ngày nào hay ngày đó, ai dạy gì liều mạng. Lúc ấy, Trần Khinh Giao đang thong dong đi trên phố đông người, tay trái cầm một sâu kẹo hồ lô, tay phải ôm một túi hạt rẻ rang, mắt lại còn mải nhìn người ta vẽ tranh đường, quả thực vui vẻ chẳng biết chọn thứ nào trước. Bữa trưa, nàng ghé ven đường ăn một bát mì Dương Xuân, mì chay 3 văn, thêm chút thịt hỗn tạp thành 8 văn. Vì nàng mang của to nên tự nhiên cũng ăn thoải mái một bữa. Ăn xong mới bắt đầu làm chính sự. Trước tiên ghé tiệm quần áo, mua 2 bộ vải thô ngắn, thêm 2 bộ áo trong bằng bông mịn. Mấy năm nay thân hình nàng lớn nhanh, lại thường xuyên đi lại trong núi, quần áo hao mòn dữ lắm, năm nào cũng phải may thêm đồ mới. So với việc tự mua vải về may, mua sẵn đồ vẫn tiện hơn nhiều. Tuy mắc thêm chừng 30 văn một bộ nhưng Trần Khinh Giao thấy cũng đáng. Bởi lẽ tự nàng cũng biết may, nhưng tay nghề chỉ thường thường, lại tốn công tốn sức, chẳng bằng bỏ thời gian đó để làm việc khác, đổi thêm ít tiền về rồi mua quần áo thì gọn nhẹ hơn. 4 bộ quần áo cộng lại chưa đến 600 văn, nàng đưa ông chủ 1 lượng bạc, vẫn còn thối lại hơn 400 văn. Rời tiệm vải, nàng rẽ sang cửa hàng lương thực đối diện, mua 3 bao gạo trắng, 2 bao bột mì trắng, cùng 2 cân dầu mè. Số tiền vừa rồi còn thừa lại tiêu gần hết. Bao gạo với mì nặng trĩu, chừng 6-70 cân. Nếu là cô nương bình thường, vừa vác lên đã ngã rúi rủi, nhưng nhờ rèn luyện nhiều năm, sức lực của Trần Khinh Giao còn hơn cả nam tử thành niên. Cõng gánh hàng bước đi vững chãi, đi ngang một quán rượu nhỏ, mùi hương bay ra khiến nàng động lòng, liền ghé mua thêm con gà quay để dành làm cơm chiều. Trên đường về, ngang qua thôn dưới chân núi Phượng Ngoạc, thấy mấy đứa nhỏ tụ tập dưới gốc cây đấu dế. Nhìn thấy nàng đi qua, cả bọn nhao nhao gọi: "A Giao ca ca, xem con, tướng quân đỏ của ta, vô địch thiên hạ, ngươi nói bậy, con, tướng quân đen của ta mới lợi hại, ngươi đen tướng quân chân gãy rồi, sắp chết đến nơi, ngươi nói bậy." Hai đứa nhỏ cãi nhau inh ỏi, ai cũng cho dế mình là mạnh nhất. Trần Khinh Dao mỉm cười, xoa đầu từng đứa, rồi lấy ra một gói giấy từ trên sọt. "Đừng cãi nữa, mau xếp hàng đi." Vừa nghe thế, cả bọn lập tức im thin thít, nhanh nhẹn xếp thành hàng ngay ngắn, mắt tròn xoe sáng rỡ nhìn nàng. Trong gói giấy là từng viên kẹo lạc, vỏ đường óng ánh trong suốt, nhìn thôi đã thấy ngọt ngào. Mỗi đứa được chia một nắm, bọn nhỏ quý như vàng, vội lấy vạt áo gói lại, vừa muốn ăn vừa tiếc không dám ăn hết. Đứa nghịch ngợm nhất cũng chỉ lẩm bẩm tính toán xem nên để dành bao nhiêu viên mang về chia cho cha mẹ và anh chị, sợ các bà cô trong thôn nhiệt tình quá lố phát hiện ra. Nàng phát kẹo xong liền đi vòng đường xa, leo thẳng lên núi, đợi bọn trẻ hí hửng ôm kẹo chạy về khoe. Mấy bà trong thôn kéo nhau ra tìm, thì nàng đã đi được nửa sườn núi rồi. Nàng đi gấp, kịp về tới sân nhỏ trước khi mặt trời lặn, đặt gánh xuống, theo thói quen kiểm tra sân vườn một vòng, sau đó rót chén nước nguội uống, rồi mới bắt tay dọn đồ. Gạo, mì, gà quay đem cất vào bếp, quần áo xếp vào tủ, bạc nhét dưới hũ sành dưới gầm giường. Cuối cùng, còn lại trên bàn chỉ có hai thứ lấy từ người áo xám hôm nọ: thiên tinh thạch và cuốn dẫn khí quyết. Nàng cẩn thận mở sách, trang đầu đã xem qua, đến trang thứ hai chỉ có mấy dòng chữ kèm theo một bức đồ: ngũ tâm hướng trời, tĩnh tâm tụ khí, ý thủ đan điền. Trần Khinh Dao chăm chú đọc, bất giác nhập thần rồi vô thức bắt chước tư thế trong sách, ngồi tĩnh tâm, nhắm mắt, gom thần niệm. Ban đầu, nàng còn nghe tiếng chim rừng, tiếng gió lùa ngọn cây, cả tiếng thú xa xa, nhưng chẳng biết từ lúc nào, xung quanh bỗng tĩnh lặng như hư vô, chỉ còn một màn đen mịt mùng. Giữa bóng tối, bất chợt lóe lên những quầng sáng ngũ sắc, lấp lánh như trẻ nhỏ đùa nghịch. Nàng liền hiểu ngay, đó chính là linh khí thiên địa, mỗi màu tượng trưng cho một thuộc tính khác nhau. Cái gọi là dẫn khí nhập thể chính là hấp dẫn chúng vào thân, nhưng làm sao để dẫn vào? Không manh mối, nàng chỉ biết tiếp tục quan sát. Chẳng mấy chốc, quanh thân nàng tựa hồ xuất hiện những chiếc móc trong suốt, tự động chạm vào các quầng sáng. Có cái kiêu ngạo không thèm để ý, có cái lại chậm rãi tiến đến. Ngay lúc sắp kéo được về gần, những chiếc móc lại tan biến, quầng sáng cũng biến mất. Nàng bừng tỉnh, đêm đã sâu, tiếng côn trùng rờn rợn vang trong rừng. Lúc đi về trời còn sáng, giờ trăng đã lên cao. Lần nhập định đầu tiên đã trôi qua mấy canh giờ, dù chưa thành công nhưng cũng coi như thu hoạch. Nàng gần như đã dẫn khí nhập thể, hơn nữa còn phân biệt được ba loại linh khí: kim, mộc, hỏa, nghĩa là nàng có linh căn tam hệ. Trong chuyện đời trước, có chỗ khen đơn linh căn là thiên tài, chỗ lại nói ngũ linh căn mới là con cưng của trời. Dù sao thì tam linh căn cũng chẳng nổi bật, nhưng cũng không quá tệ, coi như trung bình. Trần Khinh Dao cũng không cảm thấy thất vọng, nàng vốn chưa từng nghĩ mình là thiên tài, càng không mơ mộng xưng bá tu chân giới. Mục tiêu của nàng chỉ đơn giản đó là sống sót đến cuối cùng. Cũng tốt, tư chất bình thường mới hợp để sống an ổn lâu dài. Nghĩ vậy, nàng đi hâm nóng gà quay, coi như cơm chiều muộn. Ăn xong, thu dọn, theo thường lệ thì nên ngủ, nhưng lên giường lại lăn qua lăn lại không sao chợp mắt. trong đầu toàn hiện lại cảnh lúc tu luyện. Cuối cùng, nàng bật dậy, ngồi xuống tiếp tục thử. Lần này, đã có kinh nghiệm, nhập định càng dễ, quầng sáng năm màu lại xuất hiện. Chiếc móc vô hình lại bắt đầu câu dẫn nhưng vẫn khó như cũ, chỉ kéo được đến gần thì biến mất. Không biết thử bao nhiêu lần, nàng gần như máy móc làm đi làm lại, cho đến khi rốt cuộc kéo được một quầng kim sắc tiến vào giữa trán. Nơi ấy chợt lạnh buốt, một dòng khí chảy dọc kinh mạch xuống đan điền, vòng quanh một vòng, rồi tiêu tán gần hết, chỉ để lại một chút nhỏ xíu. Tiếng gà gáy sáng vang lên, nàng mở mắt, ngẩn ngơ, hình như nàng đã thành công. Ngó vào đan điền, quả nhiên có vài sợi khí mảnh như tóc phiêu đãng. Linh khí này hơi gầy a, nàng lẩm bẩm. Hơn nữa, mấy sợi khí cứ bay loạn một hồi lại càng mờ nhạt. E là đến sáng sẽ tan hết. Đó là vì nàng chưa có công pháp ổn định. Dẫn khí quyết chỉ dạy cách dẫn khí chứ không dạy cách giữ lại khí. Dù vậy, nàng đã bước được bước đầu tiên trên con đường tu tiên. Niềm vui còn chưa kịp nguội, nàng bỗng cảm giác trong thức hải, đại điện truyền thừa, có biến động, liền vội chìm tâm thần quan sát. Nguyên bản đại điện trống rỗng, chỉ chia bốn thiên điện tượng trưng cho đan, phù, trận, khí. Giờ đây trong đại điện chính xuất hiện mấy kệ sách, chất đầy công pháp. Trần Khinh Giao ngây dài, ý thức bay qua bay lại như bà Lưu lần đầu vào đại quan viên. Hoa mắt chóng mặt, một lúc lâu mới hiểu những công pháp này đều phù hợp với tam hệ kim, mộc, hỏa của nàng, từ cao đến thấp đều đủ cả. Rõ ràng, truyền thừa đã tiến hóa theo sự đột phá của nàng, chả lẽ về sau còn có thể tiếp tục nâng cấp. Trần Khinh Giao không khỏi thì thầm, cái bàn tay vàng này có phải hơi to không? Có lẽ nào nữ chính là ta ư? Nàng thoáng tự hỏi một giây rồi nhanh chóng gạt chuyện ấy sang một bên. Hô lên một tiếng sung sướng, lao thẳng vào biển công pháp trước mắt. Những bộ công pháp kia nhìn qua thôi cũng đã thấy lợi hại, nào là Vạn Mộc Linh Quyết, Hoang Cổ Kim Cương Kinh, Thiên Hỏa Thánh Phổ. Trần Khinh Giao thật sự bị choáng ngợp, mắt hoa cả lên. Ngay khi còn đang lưỡng lự, nàng bỗng thấy một cuốn có cái tên vô cùng hợp khẩu vị là Đại Nhật Bất Diệt Kinh. Thế là bước chân không sao rời đi được nữa. Nhìn cái tên này, trình độ giáo dục 9 năm của mình, thì nàng tự phiên dịch đại khái rằng Đại Nhật tức là mặt trời mà, Bất Diệt tức là không thể chết. Nói cách khác, bộ công pháp này tức là chỉ cần mặt trời chưa tắt thì nàng có thể tiếp tục tung hoành sống nhăn răng. Nghe qua thật chẳng hẳn lợi hại nhưng lại có vẻ cầu thọ cực kỳ, còn có công pháp nào hợp với nàng hơn được chứ? Chốt, chốt nó luôn. Đại Nhật Bất Diệt Kinh là thiên giai trung phẩm. Tuy trên kệ vẫn có công pháp thiên giai thượng phẩm nhưng ý nàng đã quyết. Ngón tay khẽ chạm gáy sách, toàn bộ nội dung liền tràn vào trong đầu. Thừa thế khí tức dẫn khí vừa mới thành công, nàng lập tức ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Lần này, nhờ có pháp quyết, những tia linh khí vừa dẫn vào đan điền không còn tan biến nữa, mà theo một quỹ đạo nhất định xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dày đặc. Khi linh khí ngưng tụ đến mức không thể bành trướng thêm, nó bỗng co rút dữ dội, hóa thành một luồng khí xoáy nửa trong suốt nhỏ bé, ổn định lơ lửng trong đan điền. Đây chính là dấu hiệu bước vào luyện khí tầng 1. Trần Khinh Giao mở mắt, trong lòng thoáng hiểu ra, tu chân chia làm nhiều cảnh giới, trong đó luyện khí là giai đoạn đầu tiên, sau đó lại chia ra thành 10 tầng, ngưng được một luồng khí xoáy tức là luyện khí tầng 1. Hai luồng là tầng 1 viên mãn mà 4 luồng tầng 2 viên mãn. Cứ thế mà nhân đôi lên. Thế có nghĩa là luyện khí tầng 9 viên mãn tương đương với 512 luồng khí xoáy. Lại thêm một cái, liền bước vào luyện khí tầng 10, mà muốn 10 tầng đại viên mãn thì yêu cầu 1024 luồng khí xoáy. Nàng xòe tay đếm 2, 4, 8, 16, 32, cuối cùng bật thốt, tu chân giới mấy bạn nhỏ này, toán học giỏi ghê ha. Lúc này, trời đã về chiều hôm sau, bấm tay tính toán, hóa ra nàng mất gần 12 canh giờ, từ người phàm thành tu sĩ bước vào luyện khí tầng 1. Nàng không biết tốc độ này nhanh hay chậm, chắc chắn không bằng thiên tài nhưng hẳn cũng không đến nỗi ngốc nghếch. Thực ra, trong tu chân giới, ai có thể dẫn khí nhập thể trong vòng 3 ngày đã được gọi là thiên tài rồi, huống hồ nàng còn trực tiếp tiến vào luyện khí. Bởi lẽ con đường tu hành không chỉ dựa vào linh căn mà còn cần ngộ tính, nghị lực và cả cơ duyên. Linh căn nàng không xuất sắc, nhưng những mặt khác lại đủ để bù đắp. Nhìn ngắm luồng khí xoáy trong đan điền thêm một lúc, nàng định bụng đi tìm chút gì ăn. Bụng đã réo ầm ĩ từ lâu, vừa cử động liền ngửi thấy mùi tanh hôi, toàn thân như bị bao phủ bởi một lớp nhầy nhụa đen đặc. Đó chính là tạp chất trong cơ thể được bài xuất ra, bốc mùi khó ngửi vô cùng. Mẹ nó, nàng kêu toáng, nhảy dựng lên, phóng vội ra ngoài. Nửa canh giờ sau, Trần Khinh Dao sạch sẽ thơm tho, tóc dài tung bay, áo vạt phất phơ, đứng trên tường đá giữa sân, tinh thần hăng hái. Giờ nàng đã là tu sĩ, dù tự dặn phải khiêm tốn nhưng trong lòng vẫn không khỏi hơi nở nang một chút, huống chi còn có truyền thừa đại điện làm bàn tay vàng, nàng bắt đầu cảm thấy mình rất có thể là một nhân vật trọng yếu nào đó. Khoanh tay đứng, nàng cúi đầu hỏi đám cỏ dại dưới chân tường. Thảo huynh, ta thấy ta có hơi hơi khí chất, con cưng khí vận. Ngươi nói sao? Gió nhẹ thổi qua, Thảo huynh khẽ lắc, tỏ ý không chắc lắm. Nàng cũng chẳng chấp, lại ngẩng đầu hỏi trời. Thiên huynh, ngươi thấy sao? Trời âm u, mây đen dồn nén. Rồi một tiếng sấm nổ vang, vài giọt mưa lạnh rơi xuống, khiến nàng tỉnh táo ngay. Trần Khinh Dao vội vàng nhảy xuống tường, ôm đầu hét lớn, có gì thì từ từ nói. Ta vừa mới gội đầu đó nha. Cách chương.